Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 825. Chương 825. Vậy thì có chút nghiêu bước. Canh 2. Sơn cốc mặt sau thanh âm rất là hỗn loạn, nghe vào có không ít người dáng vẻ. Hàn Yên Nhi bọn người hiển nhiên cũng nghe đến cái kia bên cạnh truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Nhìn thấy Dương Chân vọt tới, hai mặt nhìn nhau phía dưới, vội vàng cũng đi theo Dương Chân phía sau xông tới. Tao gà quay đầu nhìn thoáng qua Thâm Uyên chỗ sâu, trên mặt hiện lên một tia thần sắc nghi hoặc, chậm rãi hướng về Dương Chân phóng đi phương hướng đi đến. Nhưng mà tao gà hành tẩu tốc độ mặc dù chậm, tuy nhiên lại là rất nhẹ nhàng đi theo Dương Chân sau lưng. Thấy đám người một mặt mộng bức, tất cả đều chấn kinh tại tao gà tốc độ, liền liền Dương Chân đều lấy làm kinh hãi, trợn to mắt nhìn bên người tao gà. Hỗn đản này thân pháp, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết xúc địa thành thốn? Có đồ vật. Tao gà nhìn thoáng qua Dương Chân, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Không cần tao gà nhắc nhở, Dương Chân cũng cảm giác được một luồng dị thường khí tức quỷ dị. Cùng hoang khí bất đồng, đó là một loại cùng loại với trận pháp truyền đến khí tức, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Dương Chân cảm thụ một lát, cùng nói là một loại trận pháp khí tức, không bằng nói là một loại thiên địa đường vân tới càng thêm chuẩn xác. Nơi này, tại sao có thể có thiên địa minh văn? Làm Dương Chân bọn người vượt qua sơn cốc nhìn thấy sơn cốc một bên khác tình huống lúc, tất cả đều kinh hô một tiếng. Một viên to lớn vô cùng thanh đồng thụ, nhìn qua chừng một tòa núi nhỏ bình thường cao, tất cả mọi người vây quanh ở thanh đồng thụ bên cạnh, sắc mặt tái nhợt, mặt sợ hãi nhìn xem thanh đồng thụ bên trên vô tận trắng ngần bạch cốt. Cái này, đây là cái gì? Hàn Yên Nhi sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt, đi vào Dương Chân bên người, một mặt khó có thể tin nhìn xem cái kia một gốc thanh đồng đại thụ. Dương Chân gặp qua một loại thanh đồng cổ thụ, có thể chế tạo huyễn cảnh, nhường thần hồn lực thấp tu sĩ không cách nào ngăn cản, sinh ra ảo giác, chính mình nhào tới treo ở trên thanh đồng thụ. Thanh đồng thụ có một loại quỷ dị năng lực, tựa như là có thể hút sinh linh huyết nhục, mười phần quỷ dị. Chỉ là trước mắt cái này gốc thanh đồng thụ so Dương Chân trước kia nhìn thấy thanh đồng thụ còn muốn to lớn. Dương Chân ngẩng đầu nhìn lại, chừng trước đó hơn 10 lần lớn nhỏ, che khuất bầu trời, phảng phất giống như một chi to lớn trụ trời bình thường, để cho người ta khó có thể tin. Nhưng Dương Chân khiếp sợ là cái này gốc thanh đồng thụ bên trên đã treo đầy vô số bạch cốt, có nhân loại, cũng có chủng tộc khác, nhìn qua mười phần quỷ dị, mà lại thanh đồng thụ bên trên một mảnh dài hẹp tối nghĩa khó tên đường vân bên trên đang phát tán ra một loại tối hào quang màu đỏ, nhìn qua dị thường quỷ dị. Dương Chân bọn người chạy tới thời điểm, đã có không ít người ngay tại ngơ ngác nhìn thanh đồng thụ, chậm rãi hướng về thanh đồng thụ đi đến. Mà thanh đồng thụ bên trên đã treo 4-5 cái hóa thần kỳ tu sĩ, lúc này lại là một cái hóa thần kỳ cường giả bỗng nhiên thả người nhảy lên, ở giữa không trung xẹt qua một đạo gần như đường cong hoàn mỹ, phù một tiếng đem chính mình treo ở trên cây. Mắt thấy một căn phảng phất giống như lợi kiếm bình thường thanh đồng thụ nhánh quán xuyên tu sĩ này thân thể, máu tươi lại quỷ dị không có một giọt chảy ra. Tại tu sĩ trên vết thương, một đạo uyển chuyển hồng quang bốc cháy lên, trong nháy mắt kích hoạt lên cả viên thanh đồng thụ đường vân. Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, một luồng bàng bạc khí tức ở trên thanh đồng thụ bộc phát ra, cơ hồ trong nháy mắt liền đem phụ cận tất cả mọi người bao phủ. Dương Chân thậm chí đều không có thấy rõ ràng trong đám người này có hay không Hoa U Nguyệt cùng Giao Trì Thánh Chủ bọn người, liền bị một luồng phảng phất giống như thiên uy bình thường lực lượng bao phủ. Loại kia đến từ trên 9 tầng trời khí tức khủng bố, trực tiếp đem Dương Chân thể nội tất cả lực lượng đều gông cùm xiềng xích bắt đầu. Dương Chân một không thể động đậy được, mắt thấy mờ mịt khi lãng phảng phất giống như hỗn độn, tựa như là đâm đầu xông thẳng vào bão cát bên trong một dạng. Không thấy rõ hết thảy chung quanh, đột nhiên xuất hiện biến hóa đánh Dương Chân một cái bất ngờ. Liền thân bên cạnh Hàn Yên Nhi đều không thấy, cả người giống như là tiến vào một cái vô biên vô tận trong sa mạc. Liếc nhìn lại nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. Dương Chân một mặt mộng bức nhìn xem hết thảy chung quanh, một chút cũng nhìn không ra huyễn cảnh đến, tựa như là thật, vãi cả đào, đây cũng là có chút ý tứ rồi. Nơi quái quỷ gì? Dương Chân xưa nay không sợ huyễn cảnh. Loại vật này, không nói trước là giả, chính là thật sự có thể tổn thương người. Chỉ cần tâm bất loạn, liền có cơ hội, nếu đi chạy không thoát đi, lại không có bất kỳ cái gì manh mối có thể hiểu rõ nơi này là địa phương nào. Dương Chân dứt khoát tại chỗ khoanh chân mà ngồi, bắt đầu luyện hòa âm dương nhị khí diễn sinh ra cái kia một tia khí tức. Mặc dù không biết nơi này đến cùng là địa phương nào, thế nhưng là Dương Chân trong lòng nói chung minh bạch, nếu như hắn có thể thành công luyện hóa cái kia một tia khí tức, đối với hắn sẽ có trợ giúp rất lớn. Ngay tại Dương Chân vừa muốn dự định tiến vào đốn ngộ bên trong thời điểm, một luồng dị thường khí tức kinh khủng từ nơi không xa truyền đến. Dương Chân biến sắc, híp mắt hướng về khí tức truyền đến phương hướng nhìn lại. Có người, hỗn độn chỗ. Một đội người mặc kim quang tu sĩ đều nhịp hướng về bên này đi tới, mỗi một cái tu sĩ khí tức trên thân đều để Dương Chân có một loại kinh ngạc cảm giác. Chu Thiên Kỳ đỉnh phong, những người này vậy mà tất cả đều là Chu Thiên Kỳ đỉnh phong tồn tại, mà lại những người này trên thân mặc quần áo Dương Chân cho tới bây giờ chưa thấy qua, tựa như là áo giáp bình thường. Kim quang lập lòe, chiếu sáng rạng rỡ bên trong, mang theo để cho người ta khiếp sợ khí tức. Đường vân tỏa ra ánh sáng lung linh ở giữa, hiển nhiên tất cả đều là thánh bảo. Một đám người mặc thánh bảo Chu Thiên Kỳ cường giả, cái gì thế lực mới có thể có khủng bố như thế nội tình? Bây giờ phóng nhãn toàn bộ tu chân thế giới, Chu Thiên Kỳ cường giả đều là tồn tại cực kỳ cường đại. Chính là liền giao trì thánh địa cùng thiên su thánh địa kinh khủng như vậy thế lực, Chu Thiên Kỳ cường giả cũng là phượng mao lân giác. Cường đại như vậy tu sĩ, nơi này vậy mà xuất hiện một đội. Dương Chân đại khái nhìn thoáng qua, chừng 50-60 người, trong tay tất cả đều cầm một loại vàng óng ánh trường thương loại vũ khí, nhìn qua trang bị đều nhịp, tựa như là chế thức trang bị bình thường, vậy thì có chút nghiêu bước. Dương Chân cũng không phải sợ những người này, nếu như hắn muốn chạy lời nói, những người này còn không để lại hắn. Chỉ là nhường Dương Chân tương đối khiếp sợ là, những người này cũng chỉ là một cái cùng loại với hộ vệ đội bình thường tồn tại. Đến cùng là cái gì thế lực cường đại mới có thể nuôi nổi dạng này hộ vệ đội? Càng làm cho Dương Chân có chút ngoài ý muốn chính là, những người này giống như đều không có nhìn thấy hắn bình thường, cứ như vậy mang theo khí thế kinh khủng từ bên cạnh hắn đi qua. Làm người cuối cùng từ Dương Chân trước mặt đi qua sau đó, Dương Chân thình lình tại người kia góc áo chỗ thấy được ba cái vàng óng ánh văn tự cổ đại. Yêu Hoàng Vệ. Dương Chân hít sâu một hơi, tốt bá đạo danh tự, bí ẩn trùng điệp phía dưới. Dương Chân dự định theo sau nhìn rõ ràng. Yêu Hoàng Vệ cái tên này, Dương Chân cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, thậm chí liền yêu hoàng danh xưng như thế này đều chưa từng nghe người khác nói lên qua. Yêu hoàng là cảnh giới gì? Chẳng lẽ giống như thiên tôn, chẳng qua là một cái tôn xưng, có thể làm cho nhiều như vậy Chu Thiên Kỳ cường giả xem như thủ vệ? vậy cái này yêu hoàng thấp nhất chỉ sợ cũng là đại thánh cấp bậc tồn tại. Sau đó, nhường Dương Chân một mặt cổ quái sự tình lần nữa phát sinh rồi. Yêu hoàng vệ đi cũng không nhanh, thế nhưng là Dương Chân chính là đuổi không kịp. Lấy Dương Chân lúc này thân pháp tốc độ, không nói phong nhãn toàn bộ tu chân thế giới, tối thiểu nhất tại toàn bộ Tây Vực, đều không ai có thể vung hắn hai con đường. Thế nhưng là những yêu hoàng vệ này không biết vì cái gì, chính là đuổi không kịp. Mặc cho Dương Chân như thế nào điên cuồng đuổi theo, đều là càng ngày càng xa. Cuối cùng vòng qua một gốc to lớn vô cùng cổ thụ, tiến vào một cái kim quang lập lòe trong đại điện. Sau một khắc, toàn bộ đại điện đều biến mất, cổ thụ cũng không thấy rồi, thậm chí liền toàn bộ hỗn độn thế giới đều biến mất không thấy. Dương Chân, Dương Chân, ngươi tỉnh. Một tiếng thanh âm lo lắng truyền đến, Dương Chân toàn thân chấn động, kinh ngạc mở to mắt, thấy được Hàn Yên Nhi lo lắng thần sắc. Cổ thụ, thanh đồng cổ thụ. Dương Chân trên mặt hiện lên một tia thần sắc cổ quái, nhìn về phía gốc kia quỷ dị vô cùng thanh đồng cổ thụ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.